Thần bí chi kiếp, chương 31, 31, giảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ba lượt hoan hô và đáp lại, vẻ mặt đại tế ti trở nên nghiêm túc. Chủ thần của ta, Hắc Nhật, là Nhật thực chi chủ, là mặt trời bất diệt, là cứu rỗi duy nhất của thế gian. Hắn sinh ra từ bên trong Thái Dương, là chúa tể nằm ở giữa bầu trời. Hắn điều động liệt diễm, chấp trưởng cánh cửa sinh tử, đầu đội ba tầng mũ miệng. Chúng ta chỉ có tuân thủ nghiêm ngặt ám chi đạo mới có thể không ngừng tới gần hắn. Trong lời nói tựa hồ ẩn chứa một loại cuồng nhiệt nào đó. Aaron chú ý tới, ngay cả những người nhặt rác vốn dĩ cừu thị kia, vẻ mặt cũng dần dần trở nên nhũn dần xuống. Đại tai biến là tận thế, là thẩm phán, là thử luyện mà tạo vật chủ dành cho chúng ta. Chủ thần của ta từ bi, dành cho thế nhân cứu rỗi, mở ra con đường, dẫn dắt chúng ta đi tới quốc gia của hắn. Muốn trở thành phi phàm, tất giác tỉnh linh tính. Linh tính là nền móng của phi phàm. Linh tính là gì? Linh tính ở khắp mọi nơi. Nó tồn tại ở trong vạn vật. Nó trước đó luôn vắng lặng. Nó cần thức tỉnh. Nó là thăng hoa. Nó là ám. Ám là tượng trưng cho hủy diệt và thăng hoa. Nó có thể làm cho chúng ta không cháy. Muốn giác tỉnh ám linh tính, tất trước tiên đốt cháy bản thân chúng ta. Hiến tế máu thịt của chúng ta. Lướt qua ba tầng cửa lớn. Trải qua nghi thức nhật thực. Hoàn thành người hình tiêu cốt hủy. Đây cũng là thành tựu vĩ đại. Vẻ mặt Aaron liền biến đổi. Đại tế ti này, thật sự có một vài thứ hay ho. Lại nói ra bí mật của phi phàm. Cái này là huyền bí của sức mạnh chân chính. Mật truyền quý giá. Dù cho là tu, lúc này cũng nghe được như mê như say. Có lẽ, đây chính là thủ pháp quen thuộc mà Hắc Nhật giáo đoàn dùng để kéo người. Aaron tỉnh táo phân tích. Giác tỉnh linh tính, hội tụ, thành tựu phi phàm. Đây chính là con đường siêu phàm của thế giới này. Hừm, thoạt nhìn, tựa hồ chủng loại linh tính không chỉ có một loại. Nói cách khác, con đường không chỉ một cái. Nhưng mà trong Hắc Nhật giáo đoàn, đương nhiên sẽ tôn sùng cái con đường ám kia. Truyền giáo cần mà. Aaron cảm giác mình đại khái đã tìm hiểu được đường tắt nhập môn phi phàm của Hắc Nhật giáo đoàn. Dựa theo bọn họ lý luận, linh tính tồn tại ở trong vạn sự vạn vật, tự nhiên cũng tồn tại ở trong cơ thể mỗi người. Muốn siêu phàm, cần không ngừng tự mình ca một trên thích linh tính, khiến cho giác tỉnh, lại thông qua một loạt nghi thức và thủ đoạn tăng cường. Chờ đến lúc linh tính nồng nặc đến một giai đoạn nào đó, trải qua nghi thức, liền có thể hoàn toàn thành tựu phi phàm. Thứ này hoàn toàn không giống như là lý luận mà phàm nhân có thể chỉnh lý ra trong thời gian ngắn. Vẻ mặt Aaron cực kỳ nghiêm nghị. Xem ra, là thu được tin tức từ chỗ Hắc Nhật sao? Hắc Nhật giáo đoàn sùng bái Hắc Nhật, tất nhiên sẽ không ngừng chìm đắm ở trong Hắc Nhật nói mớ. Mà loại nhân vật cây ếch ủng bố kia, quả thực chính là thần bí. Một cách tự nhiên thì sẽ giật tán một ít kiến thức thần bí. Sau đó chỉnh lý lại, đại khái chính là bộ dáng này. Về phần vì thu được những tài liệu này, Hắc Nhật giáo đoàn đến cùng làm cho bao nhiêu người điên rồi. Aaron quả thực khó có thể tưởng tượng. Tế ti đại nhân, ta đồng ý gia nhập giáo đoàn. Một cái đại hán lang thang lảo đảo bò đến bên cạnh đài cao, biểu hiện thành kính mà cuồng nhiệt. Hài tử, hoan nghênh ngươi trở thành một thành viên của bất phần giả. Người không cháy, đại tế ti tự mình đỡ hắn lên, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Sau khi tiến vào giáo đoàn, mọi người đều là anh chị em. Tiếp đó, ta sẽ giáo dục ngươi nghi thức không cháy. Nó sẽ giúp ngươi dần dần giác tỉnh ám linh tính. Do đó mà trở thành người giống như ta. Ô ô, đại hán trực tiếp khóc thành tiếng. Ta muốn thu được lực lượng. Ta muốn báo thù cho cha mẹ ta và con cái. Dù là rơi vào thâm uyên. Lực lượng, ở trong tận thế, nó có vẻ càng ngày càng trọng yếu. Mà báo thù, cũng kích động ngọn lửa tâm tính. Nhất thời, bên trong đám người nhặt rác, lại có mấy người đứng dậy, lớn tiếng biểu thị đồng ý quy thuận. Hắc Nhật giáo đoàn ai đến cũng không cự tuyệt, đều thu vào. Tình cảnh này, ai nhìn thấy cũng có chút kích động. Hắn cũng muốn đạt được lực lượng phi phàm, dùng để bảo vệ tất cả người mà hắn quý trọng. Tu ôm sát hai huynh muội, hạ thấp giọng, các ngươi phải cẩn thận người này. Trong tận thế, tất cả mọi người đều là người điên, chỉ là trình độ không giống mà thôi. Ta không tin hắn sẽ vô tư giống như thánh nhân như vậy. Hắn nhất định đang bày ra âm mưu gì đó. Aaron nhìn đám người này, cảm giác bọn họ kiên trì không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ đầu nhập vào Hắc Nhật giáo đoàn. Nhưng mà, điều này cũng không có gì. Khiến cho hắn càng mừng rỡ hơn chính là Đại Tế Ti tự mình giảng giải con đường phi phàm cho những người quy hàng. Cách chương.